Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 86, Thủ Ước. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên biết loại nói là cái gì. Thiên nữ đem hắn trên thân bá kỳ lạc ấn bỏ đi. Nhưng là cái này không có nghĩa là bá kỳ cùng Sơn Quân không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Làm lúc trước đã từng lên núi chém giết Sơn Quân nhục thân một viên. Cẩm Vũ Điểu cùng mặt nạ thị nữ trình độ nào đó đều là chết trên tay hắn. Dạng này thâm cừu đại hận Sơn Quân không có khả năng bỏ qua hắn. Đoạn thời gian này loại này uy hiếp từ đầu đến cuối như mang lưng gai. Để Vệ Uyên vô pháp buông lỏng. Khó được có cơ hội có thể chủ động chút. Chỉ cần tìm được Sơn Quân cư trú địa phương. Liền có cơ hội tại hắn khôi phục toàn thịnh phía trước đem hắn giải quyết. Vệ Uyên vươn tay, nhặt lên lông vũ, đặt ở trong quần áo bên cạnh trong túi. Sau đó cùng áo nằm ở trên giường. Minh thần nội thù, rất nhanh liền lâm vào ngủ mơ bên trong. Nhưng là lần này viên kia lông vũ lại tản mát ra nhàn nhạt gợn sóng. Thế là làm Vệ Uyên mở to mắt, có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình là trong mộng. Thanh tình chi mộng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mộng cảnh vốn là u ám nhan sắc, nhưng là có một cái lông vũ lơ lửng giữa không trung, tản mát ra màu trắng ánh sáng, đem hoàn cảnh chung quanh đều chiếu sáng. Vệ Uyên bả vai hơi trầm xuống, mèo đen loại cũng xuất hiện tại mộng cảnh của hắn bên trong. Rơi vào trên bờ vai, liếm liếm móng vuốt, nói, đi ra ngoài nhìn xem. Vệ Uyên gật đầu, nhặt lên viên kia lông vũ, cất bước đi ra, đẩy ra Thanh Khâu Quốc khách phòng cửa. Chợt kinh ngạc, bên ngoài lại còn là một tòa Thanh Khâu Quốc, chỉ là cùng ban ngày nhìn thấy Thanh Khâu khác biệt. Nơi này chỉnh thể bên trên cho người ta một loại nhiều màu cảm giác. Giống như là màu sắc khác nhau khối lập phương ghép lại với nhau. Có địa phương chân thực, có địa phương cổ phác, thậm chí có một tòa phòng một nửa là ban ngày thấy mới sửa chữa lại ra dáng vẻ. Một nửa kia lại là cổ lão mộc mạc nhà gỗ, người tại thường thế bên trong, là hồn phách điều khiển nhục thân, cùng thế giới sinh ra trao đổi lui tới, sáng tạo nhân gian. Mà mộng cảnh là hồn phách kéo dài cùng tràn lan. Cho nên, chút này hồn phách trao đổi, liền sẽ sinh ra cùng nhân gian chỗ đối ứng mộng cảnh. Nghe nói thời cổ có vứt bỏ nhục thân truy cầu trường sinh tu sĩ. Liền không ngừng tại cái này đến cái khác mộng cảnh bên trong lang thang. Cũng coi là trường sinh, mèo đen loại lơ lửng giữa không trung. Vệ Uyên cảm thấy nó đang cắn xuống cây kia lông vũ thời điểm, tuyệt đối còn hao một cái. Loại không biết Vệ Uyên ý nghĩ, chậm rãi hướng phía trước phiêu. Nói, loại kia cực đoan cổ tu sĩ rất ít gặp, chỉ là cùng loại với bọn hắn. Lấy trong mộng cảnh tràn lan hồn phách làm thức ăn yêu ma quỷ quái lại có rất nhiều. Những thứ này yêu quái tiềm ẩn tại nhân tính linh khe hở bên trong. Một khi mộng cảnh triển khai, liền ra tới hoạt động, trong đó bá kỳ là ngay trong bọn họ mạnh nhất một loại kia. Mà mộng cảnh mặc dù cùng thường thế cùng loại, nhưng là cũng có khác biệt cực lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, nhân gian là dựa vào mặt đất cùng bầu trời mà sáng tạo. Cho nên nhất thiết phải kiên cố. Mộng cảnh lại là từng cái sinh linh chi mộng lẫn nhau dựa vào cùng ảnh hưởng biến thành. Rất không ổn định, không cẩn thận sẽ xuất hiện khe hở. Có đôi khi ngươi đi tại trên một con đường, đảo mắt sẽ xuất hiện tại trên một ngọn núi. Đều rất bình thường, mà đổi thành bên ngoài một cái giới luật. Không muốn nhìn trộm mộng cảnh của người khác. Mèo đen duỗi ra màu trắng móng vuốt, tại Vệ Uyên phía trước lung lay. Ngươi cũng đã biết vì cái gì. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói. Bởi vì mộng cảnh bản thân tồn tại sao? Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Mèo Moon nói, đây chẳng qua là người mộng cảnh. Sẽ không ảnh hưởng đến mộng vực. Là mộng một cái khác lai lịch. Qua lại kinh lịch, thả chi không xuống. Cho nên từ đầu đến cuối để ở trong lòng. Ngươi phải nhớ kỹ, trên cơ bản tại mộng vực bên trong. càng là cổ lão mộng, càng không muốn đi nhìn. Quấy nhiễu đến mộng cảnh chủ nhân còn tính là tốt. Người nếu là đụng phải từ cổ đại người còn sống sót, liền có khả năng xa vào đến hiện đại đã không gặp được mộng vực ký ức. Tỷ như bọn hắn đi qua từng trải qua, đời này khó quên hiểm địa. Trong đó thậm chí có khả năng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa vực. Tỷ như Côn Luân, Vệ Uyên nói, mèo đen loại sửng sốt một chút. Thuận hắn ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy cách đó không xa mộng vực bên trong. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một ngọn núi tồn tại ở Thanh Khâu địa giới. Cái kia núi đỉnh núi trắng như minh ngọc, xe lạnh cô hàn. Cũng thật cũng ảo nhìn thấy một thiếu nữ ôm đầu gối ngồi tại ngọn núi trên núi đá. Nhìn xa xa nhân gian, mèo đen móng vuốt ba, thoáng cái đặt tại Vệ Uyên đỉnh đầu. Nói, không muốn đi qua, không sợ trời không sợ đất nó hiếm thấy có chút sợ hãi. Côn Luân thiên nữ mộng cảnh, rất có thể sẽ có Tây Vương mẫu tồn tại. Liền xem như không có, huyền nữ, bạt. Đều có thể có, các nàng biết căn cứ thiên nữ trong trí nhớ hành vi hình thức. Trong mộng tồn tại, mặc dù chỉ là giấc mộng, nhưng là chúng ta loại này hồn thể rất có thể sẽ bị đụng nát. Bắt đầu từ ngày mai đến hội đầu đau muốn chết, Vệ Uyên cảm thấy nó khẳng định từng làm qua những chuyện tương tự. Ăn đau khổ lớn, không có vạch trần, chỉ là nhìn một cái thiên nữ mộng. Có chút hiếu kỳ hành tẩu tại mộng cảnh này Thanh Khâu bên trong. Dựa theo loại nói tới, tìm kiếm những cái kia giấu ở trong mộng khoảng cách bên trong yêu ma quỷ quái. Cuối cùng tại một cái rất dễ hiểu mộng cảnh phía trước. Nhìn thấy những thứ này cơ hồ vô pháp tại thường thế nhìn thấy sinh linh. Vệ Uyên nhìn bọn họ một chút ẩn núp mộng cảnh. Kia là có quan hệ với một cái gặp phải cố sự. Rất phổ thông mà thói tục địa tướng luyến, là thiếu niên thiếu nữ cố sự. Khác biệt duy nhất chính là, thiếu niên này chỉ là phổ thông nhân tộc, mà thiếu nữ kia lại là Thanh Khâu hồ tộc. Vệ Uyên nói chung đoán được, đây chính là Tô Ngọc Nhi nói. Xuất thân từ hồ tộc một mạch, lại vụng trộm đi ra ngoài cùng nhân tộc tư thông hồ nữ. Cùng nàng ưa thích nam nhân kia, nhìn qua là rất phổ thông. Mà lại khắp nơi có thể thấy được người. Đó cũng không phải cái gì vấn đề mấu chốt. Chỉ là mộng cảnh này rất cạn. Chung quanh có chút nhỏ yếu mộng yêu ẩn núp. Hấp thu tràn lan cảm xúc. Loại lung lay thân thể. Thổi qua đi cùng những thứ này mộng yêu chào hỏi. Thân quen về sau mới tựa hồ lơ đãng nói. Nơi này mộng không có cái gì tốt. Chúng ta ý định muốn đi chỗ xa hơn đi tìm cũng đủ lớn mộng cảnh cư trú. Các ngươi nhưng biết gần nhất có tin đồn gì sao? Nghe đồn, ngươi nói cái gì nghe đồn? Ngươi làm sao lớn lên cùng mèo? Chẳng lẽ chạy đến mèo trong mộng sao? Ngươi quản ta đi đâu giấc mộng? Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Nơi này đều là ở hồ ly. Rất ít nhìn thấy mèo. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Thả ra ngươi móng vuốt, cái kia mấy cái mộng yêu nói nhỏ cùng loại ở nơi đó trò chuyện. Vệ Uyên lại chẳng có mục đích đứng ở không trung, mặc dù không muốn đi xem, nhưng là ánh mắt dư quang cũng sẽ đảo qua chung quanh mộng cảnh. Rất sâu cấp độ mộng vĩnh viễn bao phủ một tầng mỏng màn. Mắt thường cơ hồ vô pháp xem thấu. Mà những người nhỏ yếu kia mộng lại phiêu phù ở mộng vực thế giới tầng ngoài. Có thể bị dễ dàng nhìn thấy. Đang lúc mèo đen loại tìm hiểu tin tức thời điểm, Vệ Uyên lại nhìn thấy một giấc mơ bên trong. Có một tên đạo nhân xuất hiện. Đạo nhân kia tựa hồ cùng nàng nói. Chỉ cần dùng nàng nội đan làm cho nhân loại ăn vào. Thì triển lấy một môn tà đạo pháp môn. Liền có thể cùng nhân tộc cùng hưởng thọ nguyên. Trong mộng đạo nhân đưa tay lấy ra giấy hoa tiên. Không cẩn thận lộ ra trong ngực một vật. Kia là một đạo màu vàng sáng phù lục. Hắn rất nhanh liền đem phù lục cất kỹ. Vệ Uyên lại là thần sắc đột biến. Nhận ra thứ này. Chính là lúc trước tại Tuyền Châu tàn tà thuật đạo sĩ bị giết về sau. tại nó trên thân tìm ra đến tín vật. Từ mộng cảnh này đến xem, thứ này quả nhiên là một loại nào đó thân phận đánh dấu. Chỉ sợ là có người lấy tà đạo pháp môn truyền thụ đệ tử. Sau đó lại dựa vào bọn hắn đem tà thuật tiến một bước truyền bá. Vệ Uyên nhịn không được tiến lên trước một bước. Trong mộng nhìn cái kia giấy hoa tiên liếc mắt. Mặc dù trong mộng hết thảy đều mơ hồ mông lung. Nhưng là như cũ nhìn ra được. Giấy hoa tiên viết pháp môn. Là tước đoạt tinh quái sở tu nội đan hóa thành người tu ngoại đan tà đạo pháp môn. Không cần phải nói cùng hưởng thọ nguyên. Hồ yêu mất nội đan thì lưu lạc làm dã thú. Phàm nhân cũng không có cách nào dung nạp trong lúc này đan. Chỉ có thể hóa thành một huyết nhục hỏa lò. Đem nội đan rèn luyện mà thành. Cho người khác làm quần áo cưới. Quả nhiên lại là cái kia tà đạo phong cách. Vệ Uyên đang muốn truy đến cùng giấc mộng này nửa đường người thân phận. Cái này nguyên bản liền cực mỏng mộng cảnh vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Nằm mơ hồ nữ tỉnh lại. Vệ Uyên trong tay khác thường chim lông dài. Phối chi chững chạc, loáng thoáng nhìn thấy cái này hồ nữ mở to mắt. Thế mà lặng lẽ vượt qua hiện thực bên trong dinh thự vách tường. Đầu tiên là liền giật mình. Chợt nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Hơi biến sắc mặt, vừa lúc mèo đen cùng loại ư dò một ít tình báo. Dương Dương đắc ý tới. Vệ Uyên đưa tay một tay lấy loại bắt lấy. Sau đó thẳng đến lấy gian phòng của mình mà đi. Uy tiểu tử, ngươi làm gì? Không đúng, có cái gì nóng nảy sự tình sao? Chờ một hồi rồi nói. Vệ Uyên mang theo mèo đen trực tiếp trở lại trong giấc mộng của mình. Sau đó dùng sức một nắm trong tay lông dài. Mộng cảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Chợt xoay người mà lên. Nhấc lên trường kiếm. Liền đẩy cửa vọt ra. Mèo đen loại vọt lên rơi vào Vệ Uyên trên bờ vai. Vệ Uyên một bên hướng phía trước đuổi theo. Một bên lấy nhất ngắn gọn phương thức đem mới thấy nói ra. Tản tà pháp yêu đạo chúng. Đặc thù màu vàng thân phận phù lục. Cùng cái này đêm trốn hồ nữ đã từng cùng yêu đạo tiếp xúc qua. Mèo đen loại thần sắc trịnh trọng xuống tới. Nó nghĩ nghĩ. Nói. Nơi này là Thanh Khâu Quốc. Có loại kia chân chính trên ý nghĩa đại yêu tồn tại. Tà đạo tuyệt không dám đi vào. Cho nên chỉ có thể dẫn dụ hồ nữ chạy. Cũng không biết hắn mục đích thật sự là cái gì. Nhưng là ngươi không cần phải lo lắng. Thanh Khâu Hồ cũng không phải là không có chuẩn bị. Chợt Vệ Uyên cũng phát giác được. Tại đó vội vàng đêm trốn hồ nữ phía sau. Có mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo. Cũng không hóa thành mặt người. Đều là đầu hồ nhân thân. Mặc trường bào màu xám. Phiêu nhiên ngự phong. Không có phát ra một tia thanh âm. Nhìn thấy Vệ Uyên cùng loại. Cũng chỉ là kinh ngạc. Tiếp theo có chút gật đầu. Cũng không nhiều lời. Vệ Uyên ở trong đó nhìn thấy mặt mũi quen thuộc. Người mặc áo trắng. Khuôn mặt tuyển tú. Đạp không thời điểm tay áo tung bay. Là Tô Ngọc Nhi. Vệ Uyên dưới chân điều khiển gió mát. Đuổi kịp cái này miễn cưỡng xem như quen biết người. Tô Ngọc Nhi khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi. Hai mắt chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước sắp chạy ra Thanh Khâu Quốc hồ nữ. Thần sắc hơi có chút phức tạp. Vệ Uyên chưa từng mở miệng hỏi thăm. Nàng liền nhẹ giọng thở dài. Nàng lúc ấy bị bắt trở về phía trước. Liền lặng lẽ lưu lại ước định. Cùng cái kia nhân tộc nam tử tại lần đầu gặp lúc gặp nhau. Chỉ là không có nghĩ đến. Nàng thế mà thật như thế chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ. Phải. Thời đại này ngoại giới lòng người lưu động. Trên đời nam tử có nhiều người bạc tình. Huống chi nhân tộc không đều nói không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác sao. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Nếu không tiến hành cân nhắc. Tất nhiên mang đến hậu hoạn. Nàng lúc trước vậy mà chấp mê đến trong vòng đan vì nam tử kia hoán cốt cải mệnh mức độ. Nếu như không phải là tộc lão nhìn thấy cái này con đường bất chính. Còn không biết muốn ủ thành hậu quả gì. Nhìn qua như cũ tuổi nhỏ Tô Ngọc Nhi không phục nói nhỏ. Nhất định là nam tử kia hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt nàng. Lần trước đám tộc lão đem nàng mang về, đã là rộng lớn xử lý. Lần này đêm trốn, chỉ sợ muốn trải qua một phen cực khổ. Vệ Uyên thật là không biết nên nói như thế nào. Phía trước đêm trốn hồ nữ chạy ra Thanh Khâu chi quốc. Sau đó mới yên lòng một chút đến. Dung mạo của nàng tại Thanh Khâu hồ tộc bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Thiên phú cũng rất bình thường. Chỉ là hiện tại bởi vì chạy trốn, khuôn mặt có đỏ ửng, nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần hơn rất nhiều. Nàng tự cho là trốn thoát, sau đó lại tiến về cái này một tòa thành nhỏ mặt sau. Nơi đó có một đầu không lớn dòng sông. Phía trên phòng theo kiểu cổ kiến tạo một khung cầu. Phía trước bọn hắn chính là ở đây gặp phải. Hồ nữ trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Mà tại bóng đêm màn che phía dưới, từng cái khí chất trầm ngưng hồ tiên lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia chống lại tổ huấn hồ nữ. Bầu không khí trầm ngưng như là bức màn sắt. Thời gian chậm rãi qua đi. Lúc đi ra là rạng sáng. Rất nhanh đã qua 3 giờ. Như cũ không có người tới. Tô Ngọc Nhi ôm sách. Nói. Nàng là không thể nào chờ đến. Vệ Uyên nói. Vì sao như thế chắc chắn? Tô Ngọc Nhi kinh ngạc nói. Phía trước nên cùng vệ công tử đề cập qua. Nàng chỗ ưa thích nam tử kia ra cảnh bần hàn. Mà bọn hắn lần trước gặp nhau. Đã là nửa năm phía trước. Vệ công tử là thời đại này người. Hẳn phải biết. Nửa năm không thể gặp nhau vô pháp liên lạc. Lại sâu tình cảm cũng sẽ tan biến. Cũng liền chỉ có ta hồ nữ si tình. Từ xưa đến nay. Mới gặp được bao nhiêu người phụ tình. Mà lại hắn thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Giờ phút này đã. Thanh âm chưa dứt, mà một đám hồ tiên đã tới gần cầu, ý định đem cái kia hồ nữ mang đi. Mà giờ khắc này, cái kia hồ tộc thiếu nữ lại đôi mắt hơi sáng, chạy lên cầu đến, hướng phía trước đi đến. Dưới ánh trăng, đối diện có một người mặc đơn giản quần jean cùng áo thun tuổi trẻ. Triển khai hai tay, mặt mỉm cười lấy tiến ra đón, cùng hồ tộc thiếu nữ ôm vào cùng một chỗ. Tô Ngọc Nhi đột nhiên nói không được, mà những cái kia nguyên bản khuôn mặt băng lãnh ý định thi hành tộc pháp hồ tiên nhóm cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kích động hồ nữ không có phát hiện dị dạng, chỉ là chăm chú ôm ấp lấy trước người chỗ quyến luyến người. Một màn này để ở đây những người khác không nói gì. Sau một hồi, Tô Ngọc Nhi mới thì thầm nói, hắn tại 3 ngày trước. Đã qua đời a, dừng một chút. Tô Ngọc Nhi hai mắt trợn to. Không dám tin nói nhỏ. Dù là chết đi, hồn phách đều nhớ muốn tới phó ước sao. Cách chương.